mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, trên đường 16, may mắn đương thời Lưu vừa cùng Trần Khải Đông liền ở bên cạnh. Bọn họ phát hiện chạy nhanh dùng quấn quanh thuật đem này tang thi trói trụ. Tiếp Trần Khải Đông vài cái đại hỏa cầu cũng không sai biệt lắm đồng trong lúc nhất thời bay đi lại. Bỗng chốc liền đem kia một đống tang thi thiêu chết, đương thời bọn họ phát hiện nhanh như vậy liền đem tang thi sát sau khi chết. Sửng sốt một chút, phản ứng đi lại sau nhất thời vui mừng quá đỗi, thử lại nhường Lâm Diệu Tâm thí nghiệm một lần, đem xung tới được tang thi cuốn làm một đôi, chờ sức gió nhất thiểu, liền từ lưu vừa liền trói trụ. Tiếp Trần Khải Đông hay dùng đại hỏa cầu đến thiêu, nguyên bản lấy lưu vừa quấn quanh thuật, chỉ có thể đem tang thi ở tại chỗ trói trụ, nếu tang thi là phân tán, hắn khống chế được tang thi cũng là phân tán, muốn bắt bọn nó đều giết chết, Trần Khải Đông đại hỏa cầu muốn tách ra vài cái địa phương phát. Như vậy chẳng những hao khi hao lực, còn phân tán hỏa cầu lực công kích, nhưng là trải qua Lâm Diệu Tâm lốc xoáy sau. Lưu vừa đem một đám tang thi khống chế ở một vị trí thượng. Chờ Trần Khải Đông hỏa cầu xử xuất sau, sở hữu hỏa lực tập trung ở một chỗ, kia hỏa thế biến siêu cấp lớn, này tang thi tự nhiên từ điểm số mở ra thiêu nhanh hơn. Hơn nữa Trần Khải Đông còn có thể thiếu phát vài cái hỏa cầu. Tiết kiệm không ít năng lượng, có lần đó ngoài ý muốn phát hiện sau, mỗi lần mở lại đoàn đánh tang thi. Đều là Lâm Diệu Tâm dẫn đầu đem một đám tang thi dùng lốc xoáy cuốn thành một đống. Sức gió vừa tiêu thất, liền đem kia một đống tang thi giao cho Lưu vừa quấn quanh thuật trói trụ. Tiếp lại nhường Trần Khải Đông liên tục không ngừng ném ra đại hỏa cầu đi qua. Nhất thiêu, bùm bùm ngao ngao giống một đống tang thi gục hạ, bất quá không thể không nói. Bọn họ này phối hợp hiện tại thuần thục đứng lên. Hiệu suất thật đúng không phải bình thường nhanh, mà này tang thi liên bọn họ quần áo đều không kề bên sẽ chết. Diệp Phàm cùng hắn đồng bạn nhóm sát hoàn tứ chỉ tang thi quay đầu thấy được này một màn. Nhất thời, nhìn nhìn lại Trương Bân mang theo đội nhân, bọn họ đều là người thường, thậm chí có lão có tiểu, già nhất 50 hơn tuổi, ít nhất 156 bộ dáng, nhưng là bọn hắn nhất hoàn che chở nhất hoàn. Tuy rằng giết tang thi không nhiều lắm, lại đem người một nhà hộ hào hào, tức không bị thương, cũng không chật vật, nhưng lại càng sát càng hưng phấn bộ dáng. Diệp Phàm cùng hắn đồng bạn nhóm nhìn, lại, phía trước hắn cảm thấy Thẩm Nhiên nhân phẩm cũng không tệ. Còn có hắn trong đội ngũ hữu hảo vài cái khí độ bất phàm nhân. Ở đến siêu thị trên đường hắn liền cùng đồng bạn nhóm thương lượng. Nhưng Thẩm Nhiên đợi nhân xem bọn hắn cường hãn thực lực. Đến lúc đó lại hướng hắn tung ra cành ô liu, đem bọn họ hấp thu tiến chính mình trong đội ngũ, đi theo bọn họ cùng nhau thành lập nhất phương thế lực. Hiện tại, kết quả phát hiện bọn họ tưởng rất đơn giản, bọn họ thực lực của chính mình, còn chưa kịp người khác một nửa, như thật sự muốn tạo thành một cái đoàn đội, về sau ai nghe ai. Bọn họ lúc này tâm tình đều không biết nên hình dung như thế nào mới tốt. Ở bọn họ nhất thời thất thần là lúc, không có phát hiện lại có tang thi hướng tới bọn họ nhau tới. Thẩm Nhiên một cái lắc mình đi qua ping ping ping tam chỉ tang thi ngã xuống đất Diệp Phàm cùng hắn. Đồng bạn nhóm nhất thời há hốc mồm, hắn là khi nào thì xuất hiện, này cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ là chính mình hoa mắt, nhưng là cúi đầu vừa thấy. Kia tam cụ tang thi thể là thật sự nằm ở bọn họ trước mặt. Khiến cho bọn họ không thể không tin tưởng vừa mới chứng kiến chuyện thực. Lúc này Thẩm Nhiên nói, lúc này các ngươi còn có tâm tình thần du không tốt lắm đâu. Diệp Phàm cùng đồng bạn nhóm sắc mặt phút chốc đỏ lên đến cổ căn thượng. Chạy nhanh thu hồi tâm thần chuyên chú đối phó tang thi đàn. Hơn Diệp Phàm vài cái dị năng giả. Đối phó khởi này chăm đến cái tang thi so với phía trước ở trạm xăng khi. Còn muốn thoải mái rất nhiều. Này phê tang thi rất nhanh đã bị bọn họ giết. Bất quá phía trước hướng khi xung tang thi cũng xoay người hướng tới bọn họ đã trở lại. Vì thế lại bắt đầu tân một phen chiến đấu. không CV by Lovely Day không? Hết chương.